Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 581, Cửu Dương Kiếm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, giải thi đấu năm nay đã tiến hành đến hôm nay là trận cuối cùng. Dù thi đấu cá nhân hay thi đấu hai người, tất cả các tuyển thủ dự thi đều đã thể hiện ra phong thái và thực lực của người trẻ tuổi. Nhất là thi đấu hai người, năm nay mới là lần đầu tiên tổ chức cũng đã cho chúng ta thấy được sự phối hợp ăn ý giữa những người trẻ tuổi. Trận đấu hôm nay, ta tự mình làm trọng tài, quyết định xem quán quân cuối cùng là ai. Mời tuyển thủ dự thi đăng tràn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật sự tự mình là trọng tài. Nghe hắn nói, Đường Tam trong lòng không khỏi trở nên nghiêm nghị. Trước mặt vị này, nhất là trong quá trình thi đấu, hắn sợ mình che giấu không đủ tốt. Nhưng dù nói như thế nào cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Mỹ công tử cùng Đường Tam rời khỏi khu đợi chiến, nhanh chóng đi lên đài thi đấu, đối thủ của bọn họ cũng đã leo lên đài tranh tài rồi. Đứng đối diện Đường Tam và Mỹ công tử là một tổ hợp cường đại, có thể đi đến trận chung kết thi đấu hai người, bọn họ cũng phải vượt qua rất nhiều chông gai. Mà tổ hợp này cũng phi thường kỳ lạ. Bọn họ là tổ hợp hiếm hoi yêu quái tộc và tinh quái tộc kết hợp. Trước đó bọn họ đã gặp tổ hợp Phượng Tê Ngô Đồng Mục, nhưng đôi này lại khác và có chút kỳ lạ hơn. Trong tổ hợp này, yêu quái tộc là một nam tử có dáng người thon dài, nhìn thẳng mà sắc bén, đang dùng một quan sáng rực nhìn Mỹ công tử. Mà bên người hắn là một nữ tử. Nàng ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, tướng mạo bình thường, sắc mặt nghiêm nghị. Nàng rõ ràng đứng lùi phía sau nam tử nửa bước, thể hiện ra trong tổ hợp này, nam tử yêu quái tộc làm chủ. Trước đó Đường Tam và Mỹ công tử cũng biết một chút về tổ hợp này. Nam tử kia là Đan Đỉnh Hạt Yêu Nhất Mạch, cũng chính là đích truyền của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Đan Đỉnh Hạt Yêu Nhất tộc thậm chí không tham gia thi đấu cá nhân, có hắn tham gia thi đấu hai người, mà một đường đi đến trận chung kết. Mà đồng đội của hắn, nữ tuyển thủ tinh quái tộc kia đến từ Liệt Dương Hoa tinh tộc, cũng là nữ tuyển thủ duy nhất của Liệt Dương Hoa tinh tộc dự thi. Đường Tam và Mỹ công tử đã từng giao thủ với không chỉ một vị đến từ Liệt Dương Hoa tinh tộc, bọn họ đều vô cùng cường đại. Lần đầu tiên khi Đường Tam đối mặt với tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc thậm chí bị thiệt không nhỏ. Mà đối thủ của hai người ở trận chung kết thi đấu hai người lại là một tổ hợp như vậy, đúng là rất đặc thù. Về phần thi đấu của bọn họ, Đường Tam và Mỹ công tử cũng thu thập được một ít tư liệu. Tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc là phụ trợ, tuyển thủ Đan Đỉnh Hạt Yêu là chủ công, lấy hỏa trợ kiếm. Nhìn bề ngoài, tổ hợp này tuy mạnh nhưng không phải là mạnh nhất, so với tổ hợp Long Phượng, tổ hợp Phượng Tê Ngô Đồng Mục dường như còn kém một chút. Nhưng mà đi đến trận chung kết cuối cùng lại là bọn họ, có nghĩa là bọn họ có thực lực tuyệt đối cường đại. Lúc này song phương đã đăng tràn, giằng co lẫn nhau, mơ hồ có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phân biệt quét qua hai bên, các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Khi thắng bại đã phân, bổn tọa sẽ kết thúc trận đấu, phán định thắng bại. Hắn sẽ kết thúc trận đấu như thế nào? Dùng vận khí điều khiển sao? Trong lòng Đường Tam nổi lên nghi vấn, nhưng dù nói như thế nào, vị này là đương kim đệ nhất nhân ở tổ đình. Hắn thu liễm khí tức của bản thân, tận khả năng để không bị phát hiện. Trận đấu bắt đầu. Nhìn thấy song phương đều hoàn tất chuẩn bị, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra hiệu tranh tài chính thức bắt đầu. Thân hình Đường Tam lóe lên, lần nữa đi tới sau lưng Mỹ công tử. Vẫn như cũ, hắn là phụ trợ, Mỹ công tử là chủ công. Trước mắt đó là phương thức phối hợp tốt nhất, hơn nữa cũng dễ dàng để Đường Tam ẩn tàng năng lực của bản thân. Năng lượng khổng tức biến nhu hòa rót vào trong cơ thể Mỹ công tử, ngân quang trên người nàng lập tức đại phóng, tóc dài màu lam khổng tức nhẹ nhàng tung bay, chóp mũi Đường Tam đều vương mùi thơm nhàn nhạt từ người nàng. Bên kia, thiếu nữ Liệt Dương Hoa tinh tộc hơi lắc người, từng cây dây leo từ trên người tách ra, khi thân hình nàng ta biết mất thì dây leo đã quấn quanh lên người tuyển thủ Đan Đỉnh Hạt Yêu, tạo thành một áo giáp màu đỏ hồng. Tuyển thủ Đan Đỉnh Hạt Yêu hư không chỉ một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kiếm của Đan Đỉnh Hạt Yêu là do cái mỏ dài của nó tu luyện mà thành, được ôn dưỡng từ nhỏ, nương theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng mạnh lên. Giống như kiếm của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là được hắn rèn luyện mà thành thần khí. Mà giờ khắc này, khi trường kiếm trong tay tuyển thủ Đan Đỉnh Hạt Yêu vũ ra, trên thân kiếm từng chùm sáng đỏ như thái dương nổi lên, tất cả có 9 chùm tỏa ra qua mang sáng rực, cộng thêm áo giáp trên người hắn, những làn sóng rực lửa bắn ra. Cửu Dương Kiếm. Kiếm mang sắc bén không gì sánh được cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến thân hình hắn nhìn qua giống như bị thiêu đốt, nương theo một tiếng chim hót bén nhọn, sau lưng hắn mở ra một đôi cánh. Tuy rằng cách xa vài trăm mét, nhưng một kiếm hư không chém ra. Một kiếm này nhìn qua thì đơn giản, nhưng khi nó đâm ra lại giống như muốn đâm rách toàn bộ hư không, kiếm ý vô cùng sắc bén trong chớp mắt đã đến trước người Mỹ công tử. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Thậm chí Mỹ công tử còn chưa bày ra năng lực không gian của mình thì kiếm ý của đối phương đã đến. Đây không phải là kiếm mang mà là kiếm ý thuần túy, là công kích về tinh thần. Hai đồng tử Mỹ công tử lóe sáng, thiên cơ linh trong tay rung rung, không gian trước mặt lập tức trở nên tầng tầng lớp lớp, hư ảo biến hóa. Khi kiếm ý đến gần người, ánh sáng xung quanh nàng tựa như bị thôn phệ vậy, khiến cho người ta có cảm giác không gian bị sụp đổ. Kiếm ý trào lên, nhưng là phóng lên trời. Chính là đấu chuyển tinh di. Được Đường Tam phụ trợ, cộng thêm cảm ngộ của nàng về đấu chuyển tinh di, nàng rốt cuộc cũng có thể thi triển thần kỹ này một cách đúng nghĩa. Đấu chuyển tinh di có thể trở thành thần kỹ trấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, hiển nhiên không chỉ nhằm vào công kích vật lý, mà còn có thể hóa giải tất cả thủ đoạn công kích. Kiếm ý sắc bén quay ngược lại lên không trung nhất thời khiến trên đó dâng lên một cột sáng vạn vẹo, xông thẳng lên trời, có thể thấy được kiếm ý kia cường đại đến cỡ nào. Đường Tam ở sau lưng Mỹ công tử cảm thụ biến hóa của kiếm ý kia, không nhận được mà khuôn mặt có chút biến đổi. Tổ hợp liệt dương kiếm thánh này không phải đơn giản là dùng sức nóng rực lửa của liệt dương hoa tinh tộc phụ trợ kiếm của đan đỉnh hạt yêu. Hai vị này ở cùng một chỗ khẳng định không phải chỉ mới ngày một ngày hai, thậm chí rất có thể lúc bắt đầu tu luyện đã ở cùng nhau. Kiếm ý cường thịnh kia đã siêu việt hơn cấp độ thần cấp trở xuống, hơn nữa mơ hồ có cảm giác thiên nhân hợp nhất. Cho nên liệt dương hoa tinh tộc không phải tăng phúc cho hắn, mà là rèn luyện. Trải qua không biết bao lâu rèn luyện quả thực đã rèn thanh kiếm kia thành thần khí. Hơn nữa, rèn luyện không chỉ có kiếm mà còn có tinh thần lực của vị thừa kế kiếm thánh đại yêu hoàng kia, cho nên lúc này mới có kiếm ý cường thịnh như thế. Đối thủ này, so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn, khó trách bọn họ có thể chiến thắng nhiều đối thủ cường đại. Ngay khi song phương hoàn thành va chạm đầu tiên, trên cửu dương kiếm chính chùm hào quang rực rỡ lập lòe. Tuyển thủ đang đỉnh hạt yêu chỉ mũi chân xuống đất, hai cánh sau lưng đập rung, trong nháy mắt tiếp theo đã giống như tia chớp bay vụt tới Mỹ công tử cùng Đường Tam. Những nơi hắn đi qua, không khí vặn vẹo mãnh liệt, nhiệt độ cao làm không gian xung quanh cực kỳ không ổn định. Cùng hắn cứng đối cứng. Thanh âm Đường Tam truyền vào trong đầu Mỹ công tử. Không chút do dự, Mỹ công tử chân đạp thiên cơ vũ, thiên cơ linh trong tay ngân quang lập lòe nghênh đón đối thủ. Kiếm quang sắc bén lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp đến trước mặt Mỹ công tử. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử hơi bị lệch, phong mang thiên cơ linh trong tay đã điểm vào mũi kiếm của đối phương. Đinh. Một tiếng giòn vang, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cổ khí lưu nóng bỏng mang theo kiếm ý sắc bén trào vào trong cơ thể mình. Mà tuyển thủ đang đỉnh hạt yêu lại cảm nhận được là không gian chấn động tầng tầng lớp lớp đánh vào cơ thể mình, dường như muốn xé nát mình thành từng mảnh nhỏ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 582, Thiên Thủ Chi Huyền Viên. Khí lưu nóng bỏng mãnh liệt lao nhanh, không ngừng thiêu đốt không gian chi lực và đem nó tiêu trừ. Mà bên kia, kiếm ý sắc bén trong cơ thể Mỹ công tử bị lực lượng không gian xoay tròn tốc độ cao trực tiếp bài xuất ra khỏi cơ thể, kiếm ý rực lửa cũng lặng lẽ tan chảy. Đấu chuyển tinh di, công phòng nhất thể. Hai bên cùng nhau lui lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn kiếm mang gần như đồng thời nở rộ, khởi phát công kích tới đối phương. Đường Tam không có tham gia quá nhiều vào chiến đấu, hắn chỉ không ngừng qua Khổng Tước biến truyền lực lượng của mình vào trong người Mỹ công tử, còn thông qua tinh thần hạch tâm truyền tinh thần lực của mình vào trong tinh thần chi hải của nàng, để tăng cường tinh thần lực của nàng. Lần thi đấu này, tu vi Mỹ công tử tăng lên không ít, cảm ngộ cũng sâu sắc hơn, nhưng làm thế nào để lý giải triệt để những cảm ngộ này? Không có gì có thể hiểu rõ hơn thông qua việc thi triển kỹ năng và đối chiến với đối thủ cường đại. Cho nên, trận chung kết này sân khấu thuộc về nàng, mà đối với nàng cũng là ma luyện tốt nhất. Đường Tam căn bản không cần kinh nghiệm chiến đấu như vậy. Luận kinh nghiệm, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều phong phú hơn, cho nên hắn muốn thành toàn cho Mỹ công tử. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử sử dụng như kiếm, thông qua thiên cơ vũ dẫn dắt không gian, nàng không ngừng xông phá không gian. Dù nhiệt độ cao mà đối phương mang lại có ảnh hưởng đến không gian, nhưng bằng vào thần khí thiên cơ linh, nàng có thể không ngừng mở ra không gian, không ngừng sử dụng đấu chuyển tinh di cùng đối phương chiến đấu. Kiếm mang của đan đỉnh hạt yêu rất sắc bén, nhưng vẫn không thể công phá thiên cơ linh của Mỹ công tử. Song phương vung ra vô số kiếm quang, nhưng đều không áp chế được đối phương. Kiếm ý trong mắt Đan Đỉnh Hạc Yêu vẫn luôn sắc bén, không vì đối mặt với quán quân thi đấu cá nhân mà e sợ, ngược càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn lại phát hiện, đối thủ của mình cũng vậy. Kiếm mang hình thành từ không gian chi lực có lực cắt rất mạnh, hơn nữa, nương theo những bước nhảy kỳ lạ của nàng, dù bị liệt dương hỏa thiêu đốt thì không gian chi lực vẫn ngưng tụ ngày càng nhiều, kiếm ý của hắn tự hồ không cách nào có ảnh hưởng đến nàng. Cường độ thân thể nàng rất cao, lại có đấu chuyển tinh di dẫn động, nàng luôn có thể hóa giải kiếm mang chí mạng. Hắn không biết là, khi chiến đấu Mỹ công tử ngoài việc dùng khổng tức biến để chiến đấu thì còn dùng bạch hổ biến để phòng ngự, đồng thời tăng cường chiến ý của bản thân. Nàng cố gắng dung hợp hai đại huyết mạch để chúng kết nối với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang va chạm. Điểm cường đại nhất của kiếm ý Đan Đỉnh Hạc Yêu là chỗ nó có thể đâm rách cả hư không, mà bị kiếm ý khóa chặt. Dù Mỹ công tử sử dụng không gian chi lực di chuyển đến vị trí nào, đối phương luôn có thể khóa chặt nàng, kiếm mang sẽ xuyên thấu không gian đến trước mặt nàng. Được chính ngọn liệt dương hỏa thiêu đốt, trường kiếm của Đan Đỉnh Hạc Yêu ngày càng sáng ngời, không gian cũng bị thiêu đốt đến vạn vẹo. Thể tích của nó dường như vì thiêu đốt mà nhỏ lại, nhưng độ sắc bén ngày càng cao. Rõ ràng đây là phương thức bồi dưỡng đệ tử mới mà Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Đan Đỉnh Hạc Yêu tộc nghiên cứu ra, hiệu quả cực kỳ tốt. Đối mặt với kiếm mang sắc bén, dù Mỹ công tử có thiên cơ linh cũng dần phải cố hết sức ứng phó. Nếu không phải thân thể có bạch hổ biến thủ hộ, nàng có chút không cách nào hóa giải kiếm mang sắc bén này rồi. Đối mặt với áp lực như vậy, Đường Tam chỉ tiếp tục đem năng lượng cùng tinh thần lực quán chú vào người Mỹ công tử. Mỹ công tử không lùi bước, không ngừng sử dụng kiếm ý của mình để hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Đường Tam nhìn qua bình tĩnh thông dong, trên thực tế, sự chú ý của hắn đều tập trung lên người trọng tài đang đứng ở mép sân. So với đối thủ, vị thiên hồ đại yêu hoàng này mới thật sự là đáng sợ. Quan trọng nhất là không để vị này nhìn ra điều khác thường trên người mình. A! À. Một tiếng hét to vang lên, Đan Đỉnh Hạc Yêu đang không ngừng công kích đột nhiên thu lại trường kiếm, thân thể bay ngược về phía sau. Có thể nhìn thấy là, áo giáp trên người hắn đang không ngừng biến hóa, dường như đã biến thành một tầng da thịt màu đỏ hồng. Trường kiếm trong tay hắn giơ cao, một đạo quang mang chói mắt bộc phát. Trong chớp mắt này, hào quang sáng rọi của nó thậm chí lấn át cả hào quang của liệt dương hỏa. Trường kiếm cũng giống mắt hắn, đều có hồng quang phun ra. Liệt dương tan thể, trạch luyện không chỉ là kiếm, mà còn là bản thân. Hai người hợp nhất, cùng tu luyện từ khi còn nhỏ, chính là đợi giờ khắc này. Liệt diễm hừng hực thiêu đốt chính là sinh mệnh khí tức. Trong chớp mắt này, hắn đã đốt lên tất cả. Bởi vì hắn biết rõ, chiến đấu vừa rồi nhìn qua mình chiếm thế thượng phong, nhưng phòng ngự của Mỹ công tử quá chặt chẽ, cùng đặc thù của đấu chuyển tinh di, tiêu hao của Mỹ công tử rõ ràng nhỏ hơn bọn họ. Mà trạng thái cửu dương kiếm thánh không thể tiếp tục quá lâu, một khi qua đỉnh phong thì sẽ cấp tốc suy yếu. Khi trường kiếm của mình triệt để bị hòa tan thì công kích sẽ kết thúc, hơn nữa cần rất lâu mới có thể khôi phục lại. Mỹ công tử so với tưởng tượng của bọn họ càng cường đại hơn. Không gian chi lực bình thường không thể ngăn cản được công kích của bọn họ, nhưng Mỹ công tử sử dụng không gian biến hóa, hóa giải công kích của bọn họ từng lớp một, còn có thần kỹ đấu chuyển tinh di luôn có thể bài trừ kiếm ý cùng kiếm mang của bọn họ, khiến họ không cách nào tổn thương nàng. Mỹ công tử luôn bị động phòng ngự, nhưng vô cùng vững vàng, không cho bọn họ bất luận điểm nào để lợi dụng, cũng không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là chiến thuật Đường Tam đã thương lượng với Mỹ công tử. Đối mặt với loại đối thủ có năng lực tấn công sắc bén cực mạnh này thì hãy dùng phương thức tiêu hao để chiến đấu. Rõ ràng là đối thủ có át chủ bài, nếu đi tấn công đối thủ, một khi đối thủ nắm bắt cơ hội thì kết quả rất có thể sẽ đảo ngược. Tuy nhiên, luận thực lực tổng thể thì đối thủ không bằng bọn họ, cho dù đối thủ phối hợp tốt hơn nhưng ở phương diện tinh thần lực, Đường Tam và Mỹ công tử có lợi thế lớn hơn. Ngoài ra còn có các thuộc tính. Đan Đỉnh Hạc Yêu mặc dù là huyết mạch cấp 1, nhưng trong tầng cấp các huyết mạch cấp 1 thì xếp phía sau, Liệt Dương Hoa Tinh tộc mạnh hơn nhưng không thể bù vào điểm này. Mặc dù hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng có thể so sánh với tổ hợp có nhiều loại huyết mạch như Đường Tam và Mỹ công tử sao? Cho nên, so đấu tiêu hao, quá độ tức thì có thua thiệt. Cuối cùng thua sẽ là đối phương. Hơn nữa trong quá trình phòng ngự, tiếp nhận công kích cấp độ này sẽ rất có lợi cho Mỹ công tử dung hợp hai loại huyết mạch của bản thân.

thanh âm ôn hòa hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Dù tiếng hoan hô hết đợt này sang đợt khác, nhưng không thể che giấu thanh âm nhu hòa này. Đường Tam hơi khom người, hành lễ với vị đại yêu hoàng hắn kiên kỵ nhất, tạ ơn miệng hạ. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng bình thản nhìn Đường Tam, nói, ngươi có kiếp nạn, ngươi biết không? Đường Tam hơi sững sờ, trong lòng nghiêm nghị. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi rất kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã có cảm giác này. Vận mệnh của ngươi rất quái lạ, rất hiếm khi có vận mệnh mà ta không thấy rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được, kiếp nạn của ngươi sắp đến. Ta chỉ nhìn thấy những thứ này. Kiếp tại vận trước, qua kiếp mà có vận. Tự hồ là một con đường thông thiên, phải xem ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Lúc này Mỹ công tử đã tỉnh táo lại, nhịn không được vội vàng hỏi, đó là kiếp nạn gì? Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, ta chỉ chưởng vận mệnh, không nắm thiên cơ. Có thể nhìn thấy thiên cơ là ngươi. Nhưng vận mệnh của ngươi cũng rất kỳ lạ, hắn giống như người cộng sinh bên cạnh ngươi, ở bên cạnh hắn, vận mệnh của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Hiếm thấy người có thể đạt được song quán quân, đây xem như là phần thưởng thêm ta tặng cho các ngươi đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại chuyển sang Đường Tam, nói, hy vọng trong tương lai còn có thể nhìn thấy ngươi. Tạ ơn miệng hạ. Đường Tam khẽ gật đầu lần nữa, gửi hắn lời cảm ơn. Không hề nghi ngờ, lời nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng hắn. Vị chúa tể vận mệnh này là tồn tại có thể khống chế số mệnh, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Đường Tam không thể xác định là, kiếp nạn trong lời của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là hắn mang đến cho bọn họ, hay là kiếp nạn sẵn có trong vận mệnh của hắn. Nhưng hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể điều khiển vận mệnh của mình. Lời nói của chúa tể vận mệnh khiến sắc mặt Mỹ công tử hơi tái. Truyền thuyết liên quan đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất nhiều, tuy rằng lời nói của hắn có chút mơ hồ nhưng không ai không tin. Rốt cuộc là kiếp nạn gì giáng xuống người Tu La đây? Cảm giác hưng phấn vì đạt được quán quân ngay lập tức tan thành mây khói. Mỹ công tử nắm chặt tay Đường Tam hơn vài phần. Đường Tam cười an ủi nàng, nói, không có việc gì. Vì ngươi, ta sẽ sống thật tốt. Mỹ công tử hít sâu một hơi, sau khi lĩnh thưởng chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, để phụ thân mang chúng ta trở về thành Gia Lý. Chỉ cần trở lại thành Gia Lý thì sẽ an toàn. Được. Đường Tam nhẹ nhàng đáp ứng nàng, trong mắt hắn có quang mang lấp lóe. Kỳ thật với kiếp nạn trong lời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn đã sớm có suy đoán. Hắn quá bắt mắt, thân là nhân loại, hắn thật sự là quá chói mắt. Mặc dù hắn đã tận khả năng ít xuất hiện, nhưng giải đấu này, hắn lọt vào bán kết thi đấu cá nhân và quán quân thi đấu hai người, dù ít xuất hiện như thế nào cũng vẫn gây chú ý với người khác. Huống chi, hắn không giống Mỹ công tử. Mỹ công tử là đại biểu Khổng Tước yêu tộc, còn hắn thì sao? Thân phận của hắn chỉ là nhân loại mà thôi. Một nhân loại lại đạt được thành tích như vậy, tổ đình sẽ cho phép sao? Một nhân loại đi đến một bước này nhất định sẽ khiến người khác kiêng kỵ. Lúc đầu hắn không muốn dự thi, dù có dự thi cũng chỉ là muốn nhìn xem thế hệ trẻ đại diện cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mạnh thế nào. Nhưng Mỹ công tử đến làm hắn thay đổi chủ ý, hắn phải ở cùng nàng, thủ hộ nàng, trong trận đấu vì nàng hộ giá hộ tống. Cho nên, hắn tận lực không để ý đến hậu quả khi đạt được thành tích tốt. Tranh tài kết thúc, hậu quả cũng sắp đến rồi. Đến đây đi, nếu như muốn đến thì hãy đến. Hiện tại hắn đã sớm không còn là kẻ yếu không có lực phản kháng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Đường Tam cùng Mỹ công tử đi đến một bên đài thi đấu chờ. Tiếp theo là ban thưởng. 16 tuyển thủ lúc trước tiến vào thập lục cường thi đấu cá nhân và thi đấu hai người đăng tràn, lễ ban thưởng lập tức bắt đầu. Phụ trách trao giải vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như cũ. Vị chúa tể vận mệnh này đi đến trung tâm sân thi đấu, hai tay lăng không ấn xuống, khán giả toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tổ đình Tinh Anh Đại Tái năm nay đến đây là kết thúc. Giống như những năm trước, Tổ đình Tinh Anh Đại Tái là việc trọng đại của Tổ đình cũng như của toàn bộ yêu tinh đại lục. Chúng ta đã thấy được hào quang của thế hệ trẻ dần nở rộ, thấy được nhiều ngôi sao trong tương lai. Nhất là các tuyển thủ đang đứng trên đài thi đấu đây. Hy vọng trong tương lai không xa, các ngươi đều có thể trèo lên đỉnh cao. Giải thi đấu lần này, trừ thi đấu cá nhân còn tổ chức thi đấu hai người. Chính là vì để các tộc vứt bỏ thành kiến, phối hợp với nhau. Chúng ta rất cao hứng khi chứng kiến có rất nhiều tổ hợp xuất hiện, đồng thời thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn. Những năm gần đây, Tổ Đình đang tiến hành nghiên cứu việc kết hợp tu luyện giữa các tộc. Khi sức mạnh cá nhân đạt đến cực hạn thì có thể đạt được cấp độ cao hơn bằng cách phối hợp với các đồng bạn và hỗ trợ lẫn nhau. Tương lai Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái sẽ dần triển khai thi đấu hai người và thi đấu đoàn đội, hy vọng các tộc không ngừng cố gắng. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường Tổ Đình, trong vô hình khiến khán giả có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là cảm giác không kiềm chế được. Lần Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái tiếp theo sẽ tiếp tục được thay đổi. Đầu tiên là tăng thêm hạng mục thi đấu đoàn đội. Cụ thể số lượng chưa được xác định, phải chờ sau khi hội nghị Tổ Đình kết thúc mới quyết định. Nhưng đã có quyết định rằng, lần Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái tiếp theo sẽ không còn hạn chế tầng cấp huyết mạch, bất kỳ cấp độ huyết mạch nào cũng có thể tham gia, trước tiên sẽ bắt đầu từ các đại chủ thành tuyển chọn, sau đó sẽ đến Tổ Đình tiến hành vòng chung kết. Cho nên dù các ngươi có huyết mạch gì, chỉ cần các ngươi tự thấy có thực lực cường đại, có thể chiến thắng đối thủ thì có thể báo danh. Tương lai, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái sẽ đổi tên thành Yêu Tinh Đại Lục Tinh Anh Đại Tái, để tất cả người trẻ tuổi của hai tộc chúng ta có cơ hội thể hiện mình. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Phải biết rằng, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái cho tới nay đều là sân chơi của chủng quần cao giai, chỉ có huyết mạch cấp 2 trở lên mới có tư cách báo danh dự thi. Cho dù có người tự nhận là cường giả thiên phú trác tuyệt, chỉ cần đẳng cấp huyết mạch không đủ sẽ không có tư cách dự thi. Hủy bỏ hạn chế này đối với chủng quần có huyết mạch cấp thấp chính là một cơ hội tuyệt hảo, ít nhất là có cơ hội bày ra bản thân mình. Những chủng quần huyết mạch cấp thấp kia sao có thể không vui mừng? Vinh quang của Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái thật sự quá trọng yếu với thế hệ trẻ. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 585, kết thúc, trao giải. Dù cuối cùng người tiến vào vòng trong đa số vẫn là cường giả huyết mạch cấp cao, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội cho huyết mạch cấp thấp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường lại trở nên an tĩnh. Cho nên trong vài năm tới, tất cả người trẻ tuổi có chí tham gia Yêu Tinh Đại Lục Tinh Anh Đại Tái, các ngươi cần phải đặc biệt cố gắng. Nói không chừng nó có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Được rồi, tiếp theo ta muốn trao giải cho các tuyển thủ tiến vào vòng chung kết. Đầu tiên chính là ban thưởng thập lục cường. Các tuyển thủ thập lục cường thi đấu cá nhân và thi đấu hai người tiến lên phía trước. Thập lục cường là có ban thưởng, trong đó đối với bọn họ ban thưởng quan trọng nhất là sự tán thành đến từ các thánh sơn, cũng chính là sự tán thành của các hoàng giả. Các hoàng giả khác nhau thì có nhận thức khác nhau, bình thường sẽ lựa chọn những huyết mạch mà mình coi trọng. Dù sao, có thể tiến vào thập lục cường, các tuyển thủ đều có thực lực cường đại. Ngay cả Mông Đặc Đặc có thực lực mạnh như vậy cũng bại trận ở thập lục cường thi đấu hai người. Cũng có trường hợp tuyển thủ không được nhận thức. Nếu một tuyển thủ bằng vào vận khí tốt tiến vào thập lục cường, thực lực bản thân không đủ mạnh thì sẽ không có hoàng giả nào công nhận. Ngược lại, nếu thực lực đủ mạnh mà lại vì vận khí không tốt bị đào thải thì cũng có khả năng thu được hoàng giả tán thành, để người đó có nhiều lựa chọn hơn. Bởi vì thứ tự thập lục cường đã sớm được xác định, nhưng đến lĩnh thưởng chỉ có 18 người. Còn lại bởi vì trọng thương hoặc nguyên nhân khác mà không đến, phần thưởng của bọn họ sẽ được trao trực tiếp đến tay bọn họ. Huynh muội Mông Đặc Đặc, Mông Đặc Thi đều không tới. Mông Đặc Đặc là vì trọng thương, còn Mông Đặc Thi vì sao không đến thì không được nói rõ. Từng cái khay được đưa lên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình trao cho các tuyển thủ. Trên mỗi khay phân biệt là các tín vật hoàng giả, ngoài ra còn có một phần thưởng thống nhất cho họ, chính là tử kim tệ. Tử kim tệ gần như không lưu thông trên thị trường, bởi vì nó quá mức trân quý, bản thân đã là chí bảo để tu luyện. Người có tử kim tệ rất ít khi đem nó buôn bán, cũng rất ít khi sử dụng nó như tiền tệ, tuyệt đại đa số là giữ lại trong tay mình, khi tu luyện thì hấp thu năng lượng tinh khiết ở trong đó. Các tuyển thủ thập lục cường đều thu được 10 đồng tử kim tệ. Đừng nhìn chỉ có 10 đồng, đây đã là đồ tốt thiên kim khó cầu. Sau khi nhận ban thưởng, những tuyển thủ này được nhân viên dẫn xuống đài thi đấu, số người trên sân lập tức thiếu đi hơn nữa. Tiếp theo là ban thưởng Bát Cường, phần thưởng rõ ràng càng nhiều hơn. Đầu tiên, các tuyển thủ Bát Cường được nhiều hoàng giả nhận thức hơn, hầu như đều lấy được hơn một hoàng giả nhận thức. Dù thi đấu cá nhân hay thi đấu hai người đều như vậy. Sau đó là ban thưởng Tử Kim Tệ, số lượng trực tiếp tăng lên 50 đồng. Giải thi đấu lần này không chuẩn bị quá nhiều vật phẩm ban thưởng. Tất cả đều dùng tử kim tệ thay thế. Đơn giản và trực tiếp, nhưng lại được tất cả mọi người ưa thích. Ngẫm lại khi đấu giá thần khí đều không dùng tử kim tệ để mua bán, có thể thấy nó trân quý đến cỡ nào. Tiếp theo là ban thưởng cho Tứ Cường. Mời các tuyển thủ tiến lên phía trước. Tứ Cường chính là các tuyển thủ dừng chân ở bán kết. Đường Tam là một trong Tứ Cường thi đấu cá nhân nên hắn có thể nhận ban thưởng. Tên tuyển thủ độc long tộc cùng Đường Tam đi lên, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường. Đường Tam coi như không nhìn thấy hắn, đi về phía trước. Ban thưởng thi đấu hai người càng nhiều hơn thi đấu cá nhân, bởi vì thi đấu hai người có hai tuyển thủ dự thi, mà phần thưởng cho mỗi người lại giống tuyển thủ thi đấu cá nhân, tương đương là phần thưởng gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người lại lựa chọn tham gia thi đấu hai người, thà rằng sớm từ bỏ thi đấu cá nhân cũng muốn giữ thực lực để thi đấu hai người. Sáu cái khay được đưa lên đài tranh tài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần lượt đưa các khay cho các tuyển thủ. Đường Tam nhận cái khay thuộc về mình, trên khay chỉnh tề xếp sáu tín vật hoàng giả. Đúng vậy, sáu tín vật. Tuyển thủ độc long tộc bên cạnh hắn chỉ có ba tín vật. Đường Tam nhận biết một chút liền nhận ra sáu tín vật này thuộc về hoàng giả nào. Ban thưởng cho quán quân là tín vật của toàn bộ hoàng giả, đây là quy định của tổ đình, Đường Tam là quán quân thi đấu hai người, tất nhiên sẽ có được nguyên bộ tín vật. Mà sáu tín vật trước mặt này mới chân chính là công nhận của hoàng giả đối với hắn, và nó đã được quyết định trước ngày hôm nay. Sáu tín vật này phân biệt đến từ Chúa Tể Vận Mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng với Địa Trấn Vạn Vật Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Bốn hoàng giả phía trước là nằm trong dự liệu của Đường Tam. Tín vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn vốn đã có, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hơi ngoài ý muốn một chút, hắn vốn nghĩ rằng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng sẽ nhận thức mình. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trước kia đã từng tán thành hắn, còn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hẳn là vì Mỹ Công Tử nên mới nhận thức hắn. Nhưng sự công nhận của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ hai vị này đã phát hiện ra âm dương nhị khí của mình rồi hay sao? Hai vị Thiên Tinh Hoàng đứng đầu vậy mà đều cho mình tín vật, mà tín vật của hai vị này cũng rất đặc biệt, đó là một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn và một đóa hoa nhỏ màu lam xám. Trên hai đóa hoa đều có năng lượng dao động rất nhẹ, nhưng chỉ cần Đường Tam dùng tinh thần lực quét qua thì lập tức cảm nhận được năng lượng bên trong. Đây là vật sản sinh ra từ trên người hai vị Thiên Tinh Hoàng. Có lẽ tuyển thủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mà hắn chiến thắng đã báo cáo với gia tộc rằng hắn có cả âm khí và dương khí, cho nên mới dẫn tới hai vị Thiên Tinh Hoàng có hứng thú. Trong các tuyển thủ Tứ Cường, Đường Tam là người có nhiều tín vật nhất. Suy cho cùng, muốn được hoàng giả nhận thức không dễ dàng chút nào. Những tín vật này không phải tùy tiện đưa ra. Người nắm giữ tín vật chỉ cần lựa chọn gia nhập thì hoàng giả liền thu hắn vào trong trận doanh của mình. Ngoại trừ tín vật hoàng giả, các tuyển thủ Tứ Cường còn có ban thưởng là một nhẫn trữ vật. Trên mặt nhẫn khảm nạ một thạch bảo màu tím, nhìn qua hào quang rạng rỡ, Đường Tam dùng tinh thần lực quét qua liền cảm nhận được năng lượng chấn động trong đó. Trong chiếc nhẫn còn có tử kim tệ, khoảng chừng 200 đồng, gấp 4 lần tuyển thủ Bát Cường. Đối với tử kim tệ, Đường Tam luôn rất tò mò. Hắn đã sớm nghe hoàng giả đều dùng tử kim tệ tu luyện, thứ này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặc dù không có ban thưởng vật phẩm thực tế nào, nhưng có thể đạt được nhiều tử kim tệ như vậy, Đường Tam cũng đã khá hài lòng. Các tuyển thủ Tứ Cường lui ra, tiếp theo là trao giải cho Á Quân. Á Quân có 3 vị, theo thứ tự là Á Quân thi đấu cá nhân Đại Miêu và Á Quân thi đấu hai người, tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. 3 tuyển thủ cùng tiến lên. Trong các tuyển thủ Tứ Cường, chỉ còn Đường Tam lưu lại, còn lại đều được nhân viên dẫn xuống đài. Sau đó Đường Tam sẽ cùng Mỹ Công Tử nhận ban thưởng quán quân thi đấu hai người, còn Mỹ Công Tử sẽ nhận hai lần ban thưởng quán quân. Đại Miêu cùng tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm đứng trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và khom mình hành lễ. Từng chiếc khay được đưa lên, khay của Đại Miêu rõ ràng có nhiều tín vật hơn. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 586, Thập Đại Thần Khí, Thượng. Đại Miêu phân biệt đã lấy được nhận thức của Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng với Thiên Kỳ Bách Quái Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng và Kiên Bất Khả Tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, tổng cộng là 6 tín vật, bằng với Đường Tam. Nhận thức Đại Miêu hầu hết là hoàng giả am hiểu công kích cùng phòng ngự. Nhưng mà ban thưởng cho Á Quân ngoài tín vật ra thì không có tử kim tệ. Ngoại trừ tín vật, trên khay cũng không còn cái gì khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ đợi, sau đó còn có những phần thưởng khác dành cho các ngươi. Ba tuyển thủ được nhân viên dẫn lui sang một bên. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển sang Đường Tam và Mỹ Công Tử, mỉm cười nói, các ngươi cùng lên đây đi, nhận lấy phần thưởng dành cho các ngươi. Hắn nói đương nhiên là song quán quân của Mỹ Công Tử cùng quán quân thi đấu hai người của Đường Tam. Hai người cùng nhau tiến lên, đi đến trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Mỹ Công Tử, mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, Khổng Tước yêu tộc có thể lần nữa quật khởi. Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ, hai tộc chúng ta đã từng dẫn dắt yêu tinh đại lục. Thiên cơ linh sống lại ta tự đáy lòng rất vui vẻ, chờ mong trong tương lai, ngươi chấp trưởng thiên cơ linh dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Khi đó chúng ta ở cùng một chỗ, tiếp tục dẫn dắt hai tộc yêu tinh. Mỹ Công Tử hơi khom người thăm hỏi, nói, cảm tạ ngài tán thành. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu với nàng, sau đó chuyển ánh mắt sang Đường Tam. Khi hắn lần nữa đối mặt với Đường Tam thì ánh mắt có chút phức tạp. Không biết vì sao, ngươi cho ta cảm giác vô cùng đặc thù mà không thể nắm bắt. Là trưởng khống giả vận mệnh, ta rất không thích cảm giác này. Sở dĩ lúc trước ta chỉ điểm ngươi không phải vì ngươi, mà là vì nàng. Vận mệnh của nàng tự hồ cùng ngươi có quan hệ mật thiết, có cùng một nhịp thở, nếu ngươi có vấn đề thì sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đến nàng. Nhưng tổ đình tương lai cần có nàng, cho nên, vận mệnh của ngươi như thế nào ta sẽ không can thiệp, phải nhìn chính ngươi rồi. Đường Tam không có mở miệng, chỉ lần nữa khom người hành lễ. Đối mặt với vị đại yêu hoàng này, càng ít nói chuyện thì càng tốt. Đường Tam đã tận khả năng cẩn thận, nhưng vị đại yêu hoàng khống chế số mệnh này dường như vẫn nhìn ra điểm không bình thường trên người hắn. Đường Tam cũng không hy vọng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ được tình huống của mình, nhưng có một số việc không thể nào khống chế được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, nhân viên đưa lên hai cái khay. So với trước đó, thể tích hai khay này rõ ràng lớn hơn nhiều. Trên khay tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, chính là tín vật của các hoàng giả. Chính đại yêu hoàng, cùng với bảy thiên tinh hoàng, tổng cộng tín vật của 16 hoàng giả chỉnh tề xếp trên khay. Khác biệt là, trước mặt Đường Tam là một bộ, mà trước mặt Mỹ Công Tử là hai bộ, tổng cộng 32 tín vật. Cảm thụ được năng lượng chấn động trong mỗi tín vật, Mỹ Công Tử đột nhiên nhìn về phía chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, miệng hạ. Ta có thể dùng những tín vật này đổi lấy một lần vận mệnh chiếu cố của ngài không? Dù trước mặt là 32 tín vật, đại biểu cho sự tán thành tập thể của những người mạnh nhất đương thời, nhưng nàng vẫn không do dự nói ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như đã sớm biết nàng muốn gì, hắn lắc đầu nói, không được. Vận mệnh không thể tùy tiện can thiệp, nhất là với vận mệnh đặc thù. Trời cao đã an bài tất cả, hãy để vận mệnh thuận theo tự nhiên đi. Nàng muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói, tiếp theo là ban thưởng cuối cùng. Có thể tiến vào trận chung kết đã chứng minh thực lực cùng vận khí của các ngươi là tốt nhất, cũng là trụ cột tương lai của tổ đình. Lần này tổ đình lấy ra 10 thần khí ban thưởng cho các ngươi. Nhãn lực cũng là một phần thực lực, mỗi người các ngươi có thể lựa chọn một kiện thần khí thích hợp với mình. Ưu tiên quán quân lựa chọn trước tiên, sau đó là á quân. Đương nhiên, Mỹ Công Tử được ưu tiên lựa chọn hai kiện trước. Đúng vậy, ban thưởng cuối cùng chính là thần khí. Quán quân được ban thưởng thần khí là điều mọi người đều biết, nhưng á quân vậy mà cũng được thưởng thần khí, điều này khiến ba vị á quân mừng rỡ. Nhất là hai người tổ hợp Cửu Dương Kiếm Thánh, tổ hợp bọn họ có hai người, nói cách khác, bọn họ có thể lựa chọn hai kiện thần khí. Đương nhiên trong 10 thần khí có mạnh có yếu. Chỉ cần quán quân có nhãn lực tốt thì nhất định sẽ chọn được thần khí tốt nhất. Nhưng thần khí có tận 10 kiện, quán quân chỉ có thể chọn 3, còn có 7 kiện để bọn họ lựa chọn. Dù á quân thi đấu cá nhân chọn trước thì bọn họ cũng còn 6 kiện để lựa chọn, cảm giác so với ban thưởng quán quân cũng không kém là bao. Năng lực nói chuyện của Mỹ Công Tử được khôi phục, nhưng lúc này nàng không nói được điều gì nữa. Đường Tam dùng ánh mắt an ủi nàng, hắn hiểu được. Vừa rồi Mỹ Công Tử muốn nói hy vọng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể thi triển vận khí gia thân cho mình. Đừng nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nguyện ý, chính Đường Tam cũng không nguyện ý, hắn biết Mỹ Công Tử có ý tốt, nhưng nếu giữa hắn và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện liên hệ vận mệnh thì muốn thoát khỏi hắn không phải là chuyện dễ dàng. Hai chiếc xe đẩy được đưa lên đài thi đấu và 10 thần khí hiện ra. So về nhãn lực, Đường Tam không lo lắng chút nào. cho dù tất cả các hoàng giả ở đây cũng không thể so sánh với một người từng là thần vương như hắn, có vật tốt gì hắn chưa thấy qua. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, các ngươi có thể lại gần quan sát những thần khí này. Trước đó ta sẽ không giảng giải điều gì, chờ sau khi các ngươi lựa chọn xong, ta mới có thể nói cho các ngươi thần khí đó là gì và có tác dụng như thế nào. Nói xong, hắn vung tay lên, từng khối vải đỏ trên xe để lặng yên biến mất, lộ ra từng cái lồng thủy tinh. Tất cả thần khí được lồng thủy tinh bao bọc nên không trực tiếp bại lộ trong không khí, khí tức thần khí cũng hoàn toàn bị ngăn cách. Nói cách khác, để phán định thần khí chỉ được dùng nhãn lực, không được dùng năng lực, cũng không cách nào cảm giác được điều gì. Mỹ công tử nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhịn không được nói, miện hạ, điều này đối với quán quân tự hồ không quá công bằng. Tuy rằng có thể lựa chọn trước, nhưng dưới tình huống không biết năng lực của thần khí, cũng không cảm giác được khí tức thần khí thì quyền ưu tiên cũng không có tác dụng gì nhiều. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, không nên gấp, chờ ta nói xong đã. Là quán quân, hơn nữa là song quán quân, ngươi có thể lựa chọn thêm một kiện thần khí. Nhưng chỉ giới hạn với một mình ngươi. Nói cách khác, ngươi và đồng bạn của ngươi có thể lựa chọn 4 kiện thần khí. Thêm một kiện thần khí. Trực tiếp lựa chọn 4 kiện thần khí. Nghe những lời này, Mỹ công tử im lặng. Đây là thần khí A, không phải là rau cải trắng. Thêm một kiện thần khí đúng là phần thưởng không tệ, lại còn có thể chọn trước, điều này rất tốt. Đương nhiên, ban thưởng dành cho Á quân cũng không tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ra hiệu bọn họ có thể đến quan sát thần khí. Thời điểm này ai cũng không khách khí, quán quân và Á quân tổng cộng có 5 người, bọn họ cùng nhau tiến lên, từ các vị trí khác nhau mà quan sát. Đường Tam không lên tiếng, phương thức lựa chọn này rất có lợi cho hắn. Nói cách khác, hắn và Mỹ công tử chọn trước 4 kiện, sau đó Đại Miêu chọn 1 kiện. 5 kiện còn lại sẽ cho hai vị Á quân thi đấu hai người lựa chọn. Đi đến một xe đẩy, Đường Tam cẩn thận quan sát thần khí đầu tiên. Thần khí đầu tiên có hình dáng phi thường kỳ lạ, được làm bằng kim loại và chỉ to bằng lòng bàn tay, trông giống như một cái phễu và không có viên bảo thạch nào được khảm trên đó. Vì có lồng thủy tinh ngăn cách, hắn tự nhiên không thể cảm thụ được khí tức nào. Tinh thần lực không thể tiến vào lồng thủy tinh này, thần thức không thể vận dụng. Có thần thức nghĩa là không phải thần cấp trở xuống, ngay cả tự cách dự thi cũng bị tước đoạt. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 587, Thập Đại Thần Khí, Hạ. Sau khi Đường Tam cân nhắc một hồi mới nhìn sang thần khí thứ hai. Thần khí này có hình dáng càng kỳ quái, nhìn qua giống một tảng đá, toàn thân tỏa ra một loại quang trạch giống hổ phách, hơn nữa dáng vẻ bất quy tắc, siêu siêu vẹo vẹo, giống như bị người khác bóp nghiến và xoa nắng vậy. Lần này Đường Tam dừng lại lâu hơn một chút, sau đó mới nhìn sang thần khí thứ ba. Mỹ công tử đi bên cạnh hắn, cũng cẩn thận nhìn các thần khí. Nhưng nàng phát hiện rằng quan sát của mình không có ý nghĩa gì lớn, ít nhất hai kiện đầu tiên nàng không hiểu được, cũng không đoán ra nó là cái gì. Đường Tam đi đến trước kiện thần khí thứ ba, đây là một tấm gương hình tròn, hơi lớn hơn bàn tay một chút. Mặt ngoài có chút nhô lên, nhìn qua là do một loại tinh thạch đặc thù tạo thành. Xung quanh tấm gương có một vòng kim loại, bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Trong ba kiện thần khí đầu tiên, luận bề ngoài thì nó tuyệt đối là tốt nhất. Đường Tam không có dừng lại quá lâu liền đi đến trước mặt kiện thần khí thứ tư. Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Các ngươi có 10 phút thời gian, hiện tại còn 8 phút. Đây không phải là nhắc nhở Đường Tam và Mỹ công tử, mà là cho tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm, bởi vì khi tổ hợp này nhìn thấy thần khí thứ nhất thì vẫn không rời bước chân. Bọn họ vẫn luôn đứng đó nhìn, ánh mắt phi thường kích động. Đại Miêu ghé vào bên cạnh họ, nhìn kiện thần khí kia, rõ ràng cũng có chút kích động. Đường Tam đi đến trước kiện thần khí thứ tư, khi nhìn thấy kiện thần khí này, lông mày hắn hơi nhếch lên một chút. Đó là một thần khí rất lạ, dĩ nhiên là một cuốn sách phong cách cổ xưa, bề mặt vàng sẫm rất bắt mắt. Trên sách có văn tự vô cùng phức tạp, nhưng hắn có thể khẳng định là, văn tự tỏa ra ánh sáng lung linh kia không giống bất kỳ văn tự nào có ở trên Yêu Tinh Đại Lục. Đường Tam không lập tức rời đi, mà là dừng lại trước lồng thủy tinh mà cẩn thận quan sát, tự hồ muốn tìm ra manh mối từ những chi tiết rất nhỏ. 3 phút sau, Đường Tam mới rời đi. Thời gian quan sát lần này dài hơn tất cả thời gian quan sát các món thần khí trước cộng lại. Mỹ công tử vì không nhìn ra quyển sách này có gì đặc thù nên đã đi rồi, đi quan sát các thần khí phía trước.

vốn là do ngươi chọn. Đường Tam rất hiểu biết, nàng đối với hắn tràn đầy tin tưởng, loại chuyện này giao cho hắn là phù hợp nhất. Đường Tam gật nhẹ đầu với nàng, ý nói nàng hãy yên tâm. Đại Miêu và hai vị kia vẫn còn đang quan sát. Đại Miêu xem xong trước, nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đã xem xong rồi, vội vàng bước nhanh tới, thấp giọng hỏi Đường Tam, ta nên chọn cái gì? Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 588, chọn thần khí. Bờ môi Đường Tam khẽ động, truyền âm nói vài câu. Đại Miêu ngầm hiểu, cười ha hả gật gật đầu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đại Miêu tâm tình phi thường tốt, hắn không nghĩ tới mình còn có thể chọn thần khí. Hơn nữa, lựa chọn trước hắn là Đường Tam và Mỹ công tử, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng, khi có thần khí thích hợp với mình, Đường Tam bọn họ nhất định sẽ lưu lại cho mình, bọn họ không phải là người một nhà sao? Đã hết giờ. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đã hết thời gian xem thần khí. Tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm cơ bản đã xem xong, quay lại bên người Đường Tam và Mỹ công tử chờ đợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi đều đã quan sát 10 thần khí, hiện tại bắt đầu lựa chọn. Mỹ công tử, ngươi lên chọn kiện đầu tiên. Mỹ công tử là quán quân thi đấu cá nhân, cho nên có quyền lựa chọn đầu tiên. Thi đấu hai người là lấy hai kiện, nếu thi đấu cá nhân không có quyền ưu tiên thì thật không xong, tất nhiên, quán quân thi đấu hai người cũng là nàng. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam thấp giọng nói với nàng điều gì đó, Mỹ công tử lập tức đi lên trước, đi đến lồng thủy tinh thứ 10, nói với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ta muốn cái này. Ta cũng sử dụng kiếm, vật này rất thích hợp với ta. Sắc mặt tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm đại biến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng có chút sững sờ, hỏi, ngươi có chắc chắn không? Sau khi lựa chọn thì không được đổi ý. Ta chắc chắn. Mỹ công tử không rõ vì sao Đường Tam lại để nàng làm vậy, lựa chọn một kiện thần khí không có lợi ích nhiều cho bọn họ, nhưng với tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm lại là lựa chọn tốt nhất. Chọn cái này rõ ràng là mạo phạm đến Đan Đỉnh Hạt Yêu Nhất Mạch và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng nàng vẫn nghe Đường Tam mà chọn nó. Đan Đỉnh Hạt Yêu há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra. Đây là quyền lợi của quán quân, nàng có thể chọn trước. Lồng thủy tinh mở ra, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý lăng không, vô cùng sắc bén. Mỹ công tử chờ đợi trong chốc lát, cho đến khi kiếm ý hoàn toàn phóng thích mới thu lại cái mỏ dài màu đen vào trong vòng tay trữ vật của mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được, đây là cái mỏ dài đến từ Đan Đỉnh Hạt Yêu Nhất Mạch, do Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đời trước lưu lại trong tổ đình. Lúc trước, vị tiền bối này dùng nó đổi một kiện chí bảo, để đảm bảo người thừa kế của mình có thể trở thành hoàng giả, đồng thời hứa sẽ dùng gấp đôi giá trị để chuộc nó về, cho đến hiện tại. Lời hắn nói có nghĩa là, Đan Đỉnh Hạt Yêu Nhất Mạch rất nghèo, đã nhiều năm như vậy rồi, đều không có xuất ra đủ tài nguyên để chuộc kiện thần khí này về. Lần này cái mỏ dài có thể xuất hiện trong giải thưởng là do Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã vận động, đối với tổ đình có hứa hẹn, lại không nghĩ tới bị Mỹ công tử chọn trước rồi. Thứ này ở trong tổ đình và trong tay người khác là khác nhau. Sở dĩ tổ đình lấy nó ra là vì Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hy vọng truyền nhân của mình có thể đạt được quán quân, được ưu tiên lựa chọn thần khí. Hơn nữa, cái mỏ này với các chủng quần khác không có tác dụng lớn như với Đan Đỉnh Hạt Yêu. Ngoài ra, người mang nó đi nhất định sẽ bị căm hận. Nhưng Đường Tam lại để Mỹ công tử lựa chọn nó, nguyên nhân không rõ. Như vậy, mời ngươi cùng Tu La lựa chọn thần khí thứ hai và thứ ba. Dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục lựa chọn. Đường Tam đi đến bên người Mỹ công tử, cùng nàng lựa chọn. Đường Tam ra hiệu cho Mỹ công tử lựa chọn thần khí thứ năm, chính là thanh trường đao màu đỏ hư vô kia. Sau đó hắn đi tới kiện thần khí thứ tư, chính là quyển sách màu vàng sẫm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Thánh Diễm Đao là thần khí hiếm hoi có thuộc tính tinh thần, có thể dung hợp vào trong tinh thần chi hải, tương lai khi sinh ra thần thức sẽ có thể dung hợp vào thần thức. Chuyên phá tinh thần lực của đối thủ, nhưng bản thân nó xếp cuối cùng trong 10 thần khí này. Mỹ công tử có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Đường Tam, nhưng Đường Tam lại gật nhẹ đầu với nàng. Mỹ công tử gật đầu ra hiệu với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, biểu thị mình muốn nó. Đây là nàng tuyệt đối tín nhiệm Đường Tam. Nếu Đường Tam để nàng lựa chọn kiện thần khí này thì nó hẳn là thích hợp nhất với nàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng nói, ngươi lựa chọn thần khí này rất tốt, ta vốn cho rằng các ngươi đều xem nhẹ nó. Trong 10 thần khí này, nếu để ta lựa chọn ta cũng sẽ chọn nó. Đây là dự ngôn chi thư, có khả năng tiên đoán tương lai, nhưng tiếc là nó không đầy đủ trọn vẹn, cho nên lời tiên tri sẽ hơi mơ hồ, không chính xác như lời tiên đoán của Thiên Cơ Linh. So với Khổng Tước Yêu Tộc mà nói, tác dụng có chút trùng lập, nhưng dùng nó dự đoán tương lai thì phải trả giá rất nhỏ. Đây là một kiện thần khí rất tốt. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giải thích, ngay cả Đại Miêu cũng có chút nhíu mày. Ba thần khí mà Đường Tam và Mỹ Công Tử lựa chọn từ hồ không có tác dụng quá lớn, cũng không thích hợp nhất với bọn họ, chẳng lẽ Đường Tam cũng sai lầm hay sao? Đường Tam không có bất kỳ biến hóa này, chỉ yên lặng thu dự ngôn chi thư vào trong tay mình. Màu vàng sẫm trên sách tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cũng không cường thế, nhưng có cảm giác rất kỳ dị. Cầm trong tay dự ngôn chi thư, dường như khí chất của Đường Tam cũng phát sinh biến hóa. Sau đó là lựa chọn kiện thần khí thứ tư, là phần thưởng thêm cho Đường Tam và Mỹ Công Tử. Đường Tam không chút do dự chọn kiện thần khí thứ sáu, chính là khối tử tinh thạch màu tím vô cùng lớn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc nói, so với những lựa chọn khác, lựa chọn này của ngươi không quá sáng suốt. Tất nhiên đây là nguyên liệu làm ra tử kim tệ, nhưng tử kim tệ có hiệu quả tốt nhất với chỉ thần cấp trở lên, đối với các ngươi ở trước mắt cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lựa chọn như vậy hay không? Đường Tam nói, bởi vì không rõ ràng tác dụng của 10 thần khí là gì, chỉ có kiện này là có thể xác định. Thay vì lựa chọn những thần khí không chắc chắn, tốt hơn là nên chọn thần khí đã xác định, hơn nữa ta biết đây là vật mình muốn. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiện lên vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Đại Miêu nói, ngươi có thể lựa chọn. Đại Miêu đi lên trước, nhìn Đường Tam một cái, thoáng chần chờ một chút. Hắn nên lựa chọn cái nào bản thân hắn cũng không rõ, lúc trước Đường Tam đã nói cho hắn nên lựa chọn kiện nào, nhưng nhìn Đường Tam và Mỹ Công Tử lựa chọn bốn kiện thần khí tự hồ cũng không tốt lắm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc chắn sẽ không nói dối. Ngoại trừ dự ngôn chi thư tưởng không có tác dụng gì lại được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thưởng thì Đường Tam và Mỹ Công Tử lựa chọn cái mỏ dài, thánh diễm đao cùng tử tinh thạch. Ba kiện thần khí sau tự hồ cũng quá bình thường. Hắn cũng không do dự quá lâu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đường Tam, hắn vẫn cắn răng đi đến thần khí hình tấm gương, ý nói hắn lựa chọn nó. Mất đi lồng thủy tinh, tấm gương nhìn qua cũng không có gì thay đổi, phía trên lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, thậm chí còn có cảm giác ấm áp khi chạm vào nó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, thần khí này chọn không sai, rất thích hợp với ngươi. Đây là hộ tâm thần kính, thích hợp để khảm lên bất kỳ áo giáp nào, có thể sinh ra lực phòng ngự mạnh mẽ, đặc biệt là có thể bảo vệ trái tim. Ngoài khả năng phòng ngự vật lý, nó còn có thể bảo vệ tâm trạng, không cho ma quỷ trong và ngoài có thể xâm nhập. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thưởng, Đại Miêu vui vẻ thu hồi hộ tâm thần kính. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 589, không đổi chỉ đưa. Sau đó liền đến lượt tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm lựa chọn, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn là, tuyển thủ đang đỉnh hạt yêu lại đến trước mặt Mỹ Công Tử, trầm giọng nói, chúng ta có hai danh ngạch lựa chọn, nếu như ngươi muốn thần khí nào có thể nói cho ta biết, ta dùng hai kiện thần khí trong tay đổi với đan đỉnh thần kiếm trong tay ngươi. Đan đỉnh thần kiếm chính là cái mỏ dài kia. Mỹ Công Tử sững sờ, lộ ra vẻ giật mình, quay đầu nhìn Đường Tam. Một đổi hai, bốn kiện thần khí lại đổi thành năm kiện, điều này hiển nhiên là lựa chọn thông minh nhất, khó trách Đường Tam sẽ để nàng lựa chọn như vậy. Nhưng ngoài ý muốn là, khi nàng nhìn về phía Đường Tam lại lắc đầu với nàng. Đổi hai còn không đồng ý. Đan đỉnh thần kiếm trong tay bọn họ xác thực không có tác dụng gì, kém xa so với đan đỉnh hạt yêu. Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tiến hành lựa chọn của các ngươi đi. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Trước mặt vị làm chủ tổ đình này, dù tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu trong lòng oán hận đến đâu cũng không thể phát tác, chỉ có thể cùng tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc tiến lên, phân biệt lựa chọn chui tiểu kiếm rựa rỡ hào quang và cái phễu. Thánh Quang Thần Kiếm, đến từ thần thánh Sơn Hải xa xôi, là một kiện thần khí truyền thừa của Thánh Quang tộc, nắm giữ năng lực thuộc tính quang minh rất mạnh, rất thích hợp cho cường giả thuộc tính quang minh sử dụng. Rất phù hợp với Liệt Dương Hoa tinh tộc ngươi. Lựa chọn của các ngươi không tệ. Hỗn Nguyên Đấu, trong các vật phẩm trữ vật là vật có không gian lớn nhất. Luận giá trị thực tế, trong 10 thần khí này nó đứng hàng đầu. Nó không chỉ có không gian cực lớn, Khi chiến đấu còn có năng lực chấn nhiếp tinh thần lực và thần thức của đối thủ, là ban thưởng quan trọng nhất trong giải thi đấu lần này, cũng là vật chí bảo. Tốt rồi, nếu các ngươi đã lựa chọn xong, vậy trao giải đến đây là kết thúc. Tổ đình tinh anh đại tái năm nay đến đây là bế mạc. Nương theo tiếng của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, giải thi đấu năm nay đã kết thúc mỹ mãn. Bốn kiện thần khí còn lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫy tay một cái đã biến mất, mà vị Đại Yêu Hoàng này cũng đã biến mất. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam lại lôi kéo nàng đi tới chỗ tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. Các ngươi là cố ý. Tuyển thủ đang đỉnh hạt yêu ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam và Mỹ công tử. Nếu hiện tại các ngươi nguyện ý, ta vẫn như trước có thể đổi hai kiện thần khí này lấy đan đỉnh thần kiếm. Các ngươi hẳn là cũng nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miệng hạ giảng giải rồi, hai kiện thần khí chúng ta lựa chọn đều phi thường cường đại, nhất là hỗn nguyên đấu. Đường Tam lại lắc đầu, nói, trước khi đến đây dự thi, ta đã leo qua núi Kiếm Thánh, hơn nữa được Kiếm Thánh miệng hạ chỉ điểm nên vô cùng cảm kích. Hơn nữa Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã cho ta kiếm lệnh. Chúng ta sở dĩ chọn chui đan đỉnh thần kiếm này cũng không phải là muốn dùng nó để trao đổi lợi ích, mà là hy vọng có thể hồi báo Kiếm Thánh Cung. Nói xong, hắn lấy đan đỉnh thần kiếm từ trong tay Mỹ công tử đưa cho tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu, nói, thỉnh hãy thay ta chuyển thần khí này đến miệng hạ, đây là kính ý của Khổng Tước yêu tộc đối với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu trợn mắt há mồm, hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Dùng thần khí đổi thì không muốn. Hiện tại đối phương lại muốn đưa cho Kiếm Thánh Cung mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi muốn cái gì? Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu có chút chần chờ hỏi. Đường Tam lại lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không muốn, phiền ngươi thuật lại cho miệng hạ là tốt rồi. Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu nhìn Đường Tam, lại nhìn đan đỉnh thần kiếm, cuối cùng vẫn nhận lấy nó. Thanh thần kiếm này đối với núi Kiếm Thánh quá trọng yếu, còn đối với hắn. Thanh thần kiếm này là chìa khóa để hắn có thể chạm đến cấp độ Đại Yêu Hoàng trong tương lai, đây cũng là nguyên nhân để hắn dùng hai kiện thần khí cường đại để đổi lấy nó mang về. Không nghĩ tới, Đường Tam và Mỹ công tử cái gì cũng không muốn, cứ như vậy đưa cho hắn. Điều này thật. Quán khí cơ hồ lập tức biến mất không còn, đan đỉnh hạt yêu do dự nói, chúng ta đưa ngươi một thần khí a. Đường Tam cười nói, không cần, đã nói rồi, đây là Khổng Tước yêu tộc chúng ta đưa cho Kiếm Thánh Cung. Mọi người đều là yêu tộc, không cần khách khí. Chúng ta phải nhanh rời đi để tránh bị mọi người vây xem. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ra hiệu cho Đại Miêu đến bên mình và Mỹ công tử, sau khi gật đầu với tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu và tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc, Mỹ công tử phát động truyền tống, hóa thành ngân quang biến mất. Nhìn đan đỉnh thần kiếm trong tay, tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu không khỏi ngẩn người, còn có người tốt như vậy. Thần khí quan trọng như thế, nói đưa liền đưa. Đối với các chủng quần khác, đan đỉnh thần kiếm có lẽ không trọng yếu, nhưng đối với đan đỉnh hạt yêu nhất mạch, nó chính là thần khí trấn tộc. Lại có thêm hai kiện thần khí, cảm giác lần so tài này thu hoạch lớn nhất là bọn họ mới đúng. Đừng nghĩ nhiều, trở về giao cho Kiếm Thánh miệng hạ định đoạt là được. Tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc ôn nhu nói. Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta cùng bọn họ còn chưa trao đổi tính danh, thật là... Tuyển thủ đan đỉnh hạt yêu dậm chân. Ngân quang lóe lên, nhóm Đường Tam đã ở ngoài quảng trường tổ đình. Đại Miêu nhịn không được hỏi, nói đưa liền đưa sao? Vì sao không đổi hai kiện thần khí của bọn họ? Đường Tam nói, vì để sinh tồn tốt hơn. So với thần khí, tình hữu nghị với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng càng thêm trọng yếu. Đại Miêu, chúng ta tạm biệt ở chỗ này đi, mong chờ ngươi sớm ngày đột phá. Đại Miêu sẽ không rời khỏi tổ đình trong thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Kim Sư Vương, hắn muốn trùng kích thần cấp. Hiện tại hắn có hai đại thần khí, lại được sư tộc toàn lực ủng hộ, hắn sẽ đột phá thần cấp trong thời gian ngắn. Mà với huyết mạch hiện tại, một khi đột phá thì sẽ không phải là thần cấp bình thường. Đại Miêu gật đầu với hắn, nói, chúng ta tùy thời giữ liên lạc, chỉ cần ta hoàn thành đột phá thì sẽ trở về thành Gia Lý tìm ngươi. Trước mặt Mỹ công tử. Hắn không nói đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Tạm biệt Đường Tam và Mỹ công tử, hắn lập tức biến mất. Ca, chúng ta nhanh chóng rời khỏi tổ đình đi. Nghe ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tổ đình bên này rất có thể sẽ gây bất lợi với chúng ta. Từ lúc lĩnh thưởng, Mỹ công tử luôn có cảm giác nguy cơ. Nếu là người khác nói như vậy, nàng nhất định sẽ cười trừ. Là người thừa kế Thiên Cơ Linh,